Tự nhiên gió tắt, tất cả đều chìm trong im lặng của màn đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net